nhưng thật ra là Thái Thanh Môn lúc này thiết một chỗ cứ điểm, về phần những nhà khác trên danh nghĩa cái gọi là Thái Thanh Môn cửa hàng, kỳ thật chỉ là trong tông một ít nội ngoại môn đệ tử hoặc phụ thuộc gia tộc chính mình chỗ mở, mà cái này Trường Dương Phường Thị là mấy thế lực lớn hợp lực đất quản hạt, trong phường thị là nghiêm cấm động thủ đấu pháp, bách luyện các tọa trấn đệ tử, bình thường chủ yếu thì ra là đại biểu Thái Thanh Môn phát ra nổi một cái chấn nhiếp tác dụng, ngược lại không nhất định là thực lực rất mạnh chi nhân, Tô Huynh hoàn toàn chính xác đã cho ta. Liễu Minh gật gật đầu trả lời, sau đó, hai người liền rất nhanh liền rời đi mật thất, đi tới lầu ba trong tĩnh thất bên ngoài chung ba cái gian phòng. Bố trí vô cùng đơn giản, nhất gian ngoài là một cái phòng tiếp khách. Xếp đặt một trương gỗ lim cái bàn, vài thanh đồng dạng tính chất chỗ ngồi, trung gian là một chỗ phòng ngủ, tận cùng bên trong nhất còn có một gian mật thất. Đương nhiên, tại đây cũng có đồng dạng cấm chế pháp trận, lúc này lúc tu luyện sẽ không bị người quấy rầy. Liễu Minh mọi nơi đánh giá một phen về sau, đối với cái này địa hoàn cảnh cũng là tương đối hài lòng. Diệp trưởng quỷ, ngươi trước bề bộn đi thôi. Nếu như trong cửa hàng có việc, tự dùng vật ấy đưa tin cho ta. Tại hạ hay vẫn là lần đầu tới đến bên ngoài tông đại phường thị, muốn đi bốn phía hảo hảo chuyển một chuyến, quen thuộc hạ hoàn cảnh. Liễu Minh lật tay lấy ra một mặt trắng sắc mâm tròn, giao cho Diệp trưởng quỷ. Diệp trưởng quỷ sau một phen suy tính, liền miệng đầy đáp ứng xuống. Sau đó, hai người lại tùy tiện trò chuyện một sự tình về sau, Liễu Minh liền phiêu nhiên đi ra bách luyện các. Hắn theo Diệp trưởng quỷ chỗ ẩn hiểu rõ đến, những năm gần đây này, nhiếp tại Thái Thanh Môn uy vọng, không ai dám ở chỗ này nháo sự, cho nên tọa trấn đệ tử bình thường ngược lại cũng không cần phải đợi trong cửa hàng. Hắn chưa có chạy ra rất xa, liền chuyển đến một chỗ vắng vẻ chỗ không có người, vận khởi dễ dàng cốt bí quyết, toàn thân một hồi đùng rung động về sau, thân hình bỗng nhiên cất cao rất nhiều, đồng thời toàn thân hắc khí cuồn cuộn mà ra, lại thu vào về sau, liền biến thành một cái dáng người khôi ngô đại hán mặt đen. Hắn cái môn này theo Mang Quỷ Tông học được công pháp, những năm gần đây này đã triệt để tìm hiểu thấu triệt, lại phối hợp Long Hổ Minh Ngục Công, không chỉ có thể thay đổi biến thân cao hình thể, thậm chí liền bộ mặt cốt cách cùng với màu da cũng có thể làm đơn giản một chút điều chỉnh, đơn giản biến thành một cái khác bức hình dạng. Sau đó Liễu Minh liền lần nữa đi vào phường thị trong dòng người, bốn phía mò mẫm đi dạo. Trường Dương phường thị không hổ là cỡ lớn phường thị, đường đi hai bên cửa hàng, vô luận số lượng hay vẫn là quy mô, đều vượt xa hắn trước kia đi qua mấy cái tiểu nhân phường thị, mà ở chỗ này dạo chơi đi dạo tu sĩ nhân số cũng rất nhiều, nối liền không dứt ở từng cái trong cửa hàng ra ra vào vào, càng là mặt tiền của cửa hàng đại cửa hàng, ra vào dòng người cũng càng nhiều lần. Liễu Minh bốn phía dạo qua một vòng, liền đi vào một nhà nhìn như rất có quy mô cửa hàng này nội bị cách thành sổ cái khu vực, linh khí, đan dược, tài liệu đều có bán ra. Chỉ chốc lát, Liễu Minh liền đi ra, trên mặt thần sắc tuy nhiên rất là bình tĩnh, nhưng là trong ánh mắt lại hiện lên một tia hưng phấn. Vừa mới hắn ở bên trong cũng không có mua cái gì đó, mà là tại đan dược quầy hàng thoáng hỏi thăm một chút các loại đan dược giá cả. Kết quả không xuất ra hắn sở liệu, Lãnh Ngưng đang tại đây Trường Dương phường thị cũng là phi thường khan hiếm đan dược, giá cả cũng thập phần xa xỉ. Hắn lại nhìn như tùy ý cùng trưởng quầy chi nhân hỏi thăm một chút Lãnh Ngưng đang giá thu mua cách, càng là mừng rỡ phát hiện, trưởng quầy cho ra giá cả so trước kia mấy cái phường thị cao hơn ra một điểm bộ dạng. Tiếp được đi thời gian, Liễu Minh lại đi những nhà khác cửa hàng, một phen nghe ngóng phía dưới. Lấy được kết quả đều là không kém bao nhiêu, lại để cho hắn càng thêm thỏa mãn. Ngoài ra, hắn tại đi dạo mấy gia tài liệu cửa hàng về sau, phát hiện cái này Trường Dương phường thị có thể là ở vào mấy thế lực lớn giao tiếp chỗ nguyên nhân, các loại luyện đan tài liệu cũng có chút đầy đủ hết. Luyện chế Lãnh Ngưng đang cần đại bộ phận nguyên vật liệu rất cho dịch tiện có thể thu mua đến, thậm chí là hắn am hiểu một loại khác đan dược, kim nguyên đan luyện đan tài liệu cũng có. Duy nhất so sánh tiếc nuối là, có hai nhà trong cửa hàng Thanh Ngưng quả, năm đều vẻn vẹn tại Bách Niên tả hữu. Dùng để luyện chế Lãnh Ngưng đang liền có chút ít chưa đủ rồi. Một tòa nhìn như có chút cổ xưa lầu các trong cửa hàng, đạo hữu muốn mua 200 năm hỏa hầu đã ngoài Thanh Ngưng quả. Cửa hàng trưởng quầy là một vị tóc trắng xóa lão ông, cao thấp đánh giá một phen Liễu Minh biến thành đại hán mặt đen, mặt hiện lên một tia kỳ quái hỏi, đúng là, không biết các hạ trong tiệm còn có. Liễu Minh nhẹ gật đầu, nhàn nhạt mà hỏi, thứ cho lão phu cô lậu quả văn, có thể sử dụng đến Thanh Ngưng quả đan phương, như Ngọc Linh Tán. Long gan hoàng những đan dược này, hơn 100 năm phần đã đầy đủ rồi, đạo hữu muốn 200 năm đã ngoài Thanh Ngưng quả có gì tác dụng. Trưởng quầy vân vê tuyết trắng chồng râu hỏi, Liễu Minh nghe được lão ông nói như vậy, nhưng chỉ là cười mà không nói. Lão ông rất nhanh tỉnh ngộ lại, ho khan một tiếng, có chút lúng túng nói, là lão phu nhiều lời rồi, bất quá, đạo hữu muốn cái này tài liệu, lão phu cái này tiểu điếm là không có, các hạ không ngại đến phường thị biên giới Tây Nam đi tìm tìm xem, bên kia bức tộc cửa hàng trong có lẽ có bán, bức tộc cửa hàng. Liễu Minh nghe vậy nao nao. Lập tức ôm quyền nói âm thanh tạ về sau, liền quay người đi ra cửa hàng, hắn dựa theo vị kia trưởng quầy lão ông chỉ điểm. Rất nhanh đi tới phường thị biên giới Tây Nam, rất nhanh phát hiện mấy cái phong cách khác lạ kiến trúc, cùng cửa hàng phần lớn là một chút ít đá xanh tu kiến bất đồng, những kiến trúc này nhưng lại dùng một loại tối như mực một đầu sở kiến, mặt ngoài hiện đầy thủ đoạn phẩm chất xanh biếc dây leo, nghĩ đến là bức tộc nhân mở cửa hàng rồi, hắn lựa chọn một nhà lớn nhất hai tầng lầu cát, dạo chơi đi vào, này cửa hàng bất ngờ treo một cái, bức linh trai, bản hiệu, này cửa hàng mặt tiền của cửa hàng có hai cái mở rộng ra gian, tại trong phường thị dịch tính toán không nhỏ, bên trong đồng dạng chia làm sổ cái khu vực, trên quầy đan dược, phù lục, tài liệu linh thảo cũng là đầy đủ mọi thứ, những phía sau quầy này đều đứng đấy vài tên mặc màu đen quần áo gã sai vặt, nguyên một đám lông mày xanh đôi mắt đẹp, môi hồng răng trắng, bức tộc là từ bình thường trong nhân tộc tiến hóa ra một loại dị tộc, bên ngoài cùng nhân loại bình thường không kém bao nhiêu, duy nhất so sánh rõ ràng ngoại bộ, tựu là đang cùng người kích đấu lúc, hội theo phần lưng hiển lộ ra một đôi kỳ mỏng vô cùng cánh bằng thịt. Ngoài ra, những bức này tộc nhân thị giác khả năng thoáng chênh lệch chút ít, nhưng nghe cảm giác cho dù siêu nhân loại bình thường rất nhiều. Liễu Minh không có nhìn ra những gã sai vặt này có phải là thật hay không là bức người, lúc này rất nhanh thu hồi ánh mắt, dọc theo nguyên một đám quầy hàng nhìn sang. Kết quả, đang nhìn đến cái thứ ba quầy hàng lúc, ánh mắt hắn sáng ngời, rồi sau đó liền bất động thanh sắc đi tới. Cái quầy này bên trên bày đặt đều là một ít lớn nhỏ cỡ nắm tay rất tròn thanh sắc trái cây, bất ngờ đúng là thanh ngân quả. Những trái cây này dựa theo cái đầu lớn nhỏ phân biệt triển khai, căn cứ Liễu Minh kinh nghiệm, bên phải nhất một ít cái đầu lớn hơn, xem ra lại chừng 300-400 năm hỏa hầu bộ dạng, đạo hữu nhưng là phải mua sắm thanh ngân quả. Phía sau quầy cái kia tên gã sai vặt, lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười nói, những thanh ngân quả này như thế nào bán hay sao? Liễu Minh không có lập tức mở miệng, lại nhìn kỹ sau khi, mới ngẩng đầu thản nhiên nói, bổn điếm thanh ngân quả dựa theo năm, có 100 năm, 200 năm, 300 năm, 400 năm bất đồng hỏa hầu, giá tiền tự nhiên cũng là không đồng dạng như vậy, trong đó 100 năm hỏa hầu một khỏa 2.000 linh thạch, 200 năm hỏa hầu 4.000 linh thạch, 300 năm chính là 6.000 linh thạch, 400 năm hỏa hầu thanh ngân quả thì là 1.200.000 linh thạch một khỏa. Hắc y gã sai vặt lưu loát hồi đáp. Liễu Minh âm thầm gật đầu, cái giá tiền này đối với thanh ngân quả mà nói, xem như so sánh hợp lý, tại hạ tại trong phường thị dạo qua một vòng rồi, cơ bản rất ít có thể chứng kiến 200 năm đã ngoài hỏa hầu thanh ngân quả, không thể tưởng được ngươi tại đây ngược lại là có không ít. Liễu Minh nhìn như tùy ý nói, tiền bối chắc hẳn là lần đầu tiên đến Trường Dương phường thị A. Người này gã sai vặt nghe xong Liễu Minh, không có trả lời ngay, lúc này cung kính mà hỏi, không tệ. Liễu Minh nhẹ gật đầu, cái kia tiền bối không rõ ràng lắm ngược lại cũng chẳng có gì lạ rồi, cái này thanh ngân quả công dụng rộng khắp, ta bức tộc cũng có đại lượng gieo trồng. Hắc y gã sai vặt lộ ra một tia chợt hiểu hướng Liễu Minh giải thích nói, chương 531, biến dị trứng côn trùng. Theo ta được biết, thanh ngân quả loại này linh dược, đối với sinh trưởng hoàn cảnh rất là hà khắc, hơn nửa năm càng nhiều, càng khó dùng sống. Rất nhiều nhân tộc tu sĩ chỉ có thể gieo trồng ra một ít 100-200 năm hỏa hầu, không thể tưởng được trong quý tộc, vậy mà có thể đào tạo ra cái này 400 năm thanh ngân quả. Liễu Minh sờ lên cái cằm, có chút tán thưởng nói, tiền bối có chỗ không biết, thanh ngân quả sinh trưởng hoàn cảnh tuy nhiên đặc thù, bất quá ta bức tộc chỗ thanh mầm sơn mạch địa thế đặc thù, vừa vặn thích hợp đại lượng gieo trồng, hơn nữa tộc của ta từ xưa đến nay liền một mực tại gieo trồng này linh dược, càng là nắm giữ không ít đào tạo bí pháp. Những 300-400 này năm hỏa hầu còn không tính chính thức cực phẩm, tộc của ta thậm chí cũng có thể đào tạo gian lận năm hỏa hầu thanh ngân quả, bất quá là đặt ở tại phường thị một năm một lần đấu giá trên đại hội. Hắc y gã sai vặt nói những điều này thời điểm, rõ ràng có chút tự hào chi ý, ngàn năm thanh ngân quả. Liễu Minh nghe xong lời ấy, không khỏi lại càng hoảng sợ, phải biết rằng, thanh ngân quả nguyên vốn là một loại công dụng cực lớn dược liệu, năm nếu là đạt tới ngàn năm hỏa hầu. Cái kia thật sự cũng coi là trân phẩm rồi, Trường Dương phường thị khoảng cách thanh mầm sơn mạch gần đây, tự nhiên là ta bức tộc phá giá thanh ngân quả chủ yếu địa phương.